Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1623, tình huống thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 1. Thiên kiếm nếu là muốn đổi ý, cái kia cũng không sao. Thần thị tựa như cười mà không phải cười nói rằng, trong giọng nói rất nhiều khinh bỉ. Không cần, bắt đầu đi, Hàn Sâm hời hợt nói. Không hổ là thiên kiếm, có khí phách. Thần thị tán một câu, cầm lấy bất hủ chi thuẫn trực tiếp liền hướng Hàn Sâm đâm đến. Thuẫn thượng thần quang lưu chuyển, như sao chổi như hướng về Hàn Sâm xung kích mà đi. Thuẫn lên ánh sáng cũng càng ngày càng mạnh, hơi thở kia rung động trong lúc đó, liền không gian đều muốn chấn động sản sinh vặn vẹo. Hàn Sâm nhìn tấn công tới thần thị cùng bất hủ chi thuẫn. Trong lòng như vậy là không hề lay động, thể chất của hắn đã đạt đến đệ tứ tí hộ sở cực điểm. So với bất kỳ siêu cấp thần sinh vật cùng đế linh đều không sẽ nhược hơn nửa phần. Thần thị sức mạnh tuy rằng cường hãn, nhưng còn không đến mức để hắn thay đổi sắc mặt. Cánh tay khẽ nâng, đem kim văn bá thuẫn cho nhấc lên, biến hóa thành một người cao, liền như vậy đứng ở trước mặt. Cả người bất động như sơn, liền như vậy đứng tấm khiên mặt sau. Bất hủ chi thuẫn mạnh mẽ đánh vào kim văn bá thuẫn bên trên. Mạnh mẽ lực trùng kích lệnh bốn phía không gian đều sản sinh sụp đổ. Hình thành một cái vặn vẹo hố đen. Mẫu thân, Hàn Sâm hắn có thể thắng sao? Tà Liên nữ đế xem trong lòng có chút bất an. Hàn Sâm cũng chỉ so với nàng sớm lên cấp tí hộ sở mấy năm mà thôi. Đối mặt mạnh mẽ như vậy sức mạnh, không biết hắn có thể hay không chặn hạ xuống. Vĩnh Dạ nữ đế vẫn không trả lời, liền nghe oanh một tiếng, mang theo sức mạnh kinh khủng đánh vào kim văn bá thuẫn mặt trên bất hủ chi thuẫn. Không thể đem kim văn bá thuẫn đánh vỡ, thậm chí không thể để Hàn Sâm lùi về sau nửa bước. Trái lại là bất hủ chi thuẫn cùng thần thị một chỗ, bị chấn động sức mạnh cho đánh trở về. Thần thị liền lùi lại 4-5 bước mới ổn định thân hình, sắc mặt đều có chút thay đổi. Thiên kiếm quả nhiên danh bất hư truyền. Thần thị nói một câu, bất hủ chi thuẫn lên hào quang càng ngày càng lóa mắt, lại cái hướng về kim văn bá thuẫn xung kích mà đi. Bất hủ chi thuẫn lần lượt cùng kim văn bá thuẫn va chạm. Nhưng lần lượt bị rung ra đi. Nhưng thủy chung không thể lệnh Hàn Sâm cùng kim văn bá thuẫn nhúc nhích nửa phần. Không nghĩ tới Hàn Sâm đã mạnh đến mức độ này. Tà Liên trong đôi mắt đẹp dị thải liên tục. Vĩnh Dạ nữ đế cũng thở dài nói. Thiên kiếm tên ta cũng có nghe thấy. Chỉ là không nghĩ tới đúng là hắn. Hơn nữa nhìn đến ngoại giới truyền lại tựa hồ cũng không thật. Thực lực như vậy quả thật có chút kinh người. Rất khó tưởng tượng, hắn mới lên cấp bán thần mười mấy năm mà thôi. Như vậy trưởng thành tốc độ cũng quá nhanh chút. Vĩnh Dạ các nàng cũng không biết. Hàn Sâm có thời gian 10 năm là làm một thiên đi qua. Nếu không sẽ càng thêm giật mình. Hàn Sâm đứng ở đó bất động. Cánh tay thuẫn lần lượt chịu đựng va chạm, mặc dù nói kim văn bá thuẫn không có hư hao, nhưng là cũng tương tự không thể đem thần thị bất hủ chi thuẫn đánh nứt. Xem ra đơn thuần lực phản chấn, không thể có thể đem bất hủ chi thuẫn va nát. Hàn Sâm nhìn cái kia trước bất hủ chi thuẫn, nhưng trong lòng không nửa điểm sóng lớn, hắn sở dĩ đáp ứng như vậy quyết đấu. Tự nhiên là đã sớm có chuẩn bị, mắt thấy thần thị lần lượt va chạm không thể đạt được hiệu quả. Theo hắn đến thần vực dị sinh vật, sắc mặt đều có chút thay đổi, bọn họ đều rất rõ ràng bất hủ chi thuẫn kiên cố. Bị bất hủ chi thuẫn va chạm nhiều lần như vậy, Hàn Sâm tấm khiên đồng dạng không có vỡ tan dấu hiệu. Xem ra kiên cố trình độ tựa hồ không thể so bất hủ chi thuẫn kém. Ngươi va đủ chưa? Hàn Sâm nhìn thần thị nói rằng, ta chưa ngăn trở ngươi ra tay. Ngươi như muốn ra tay bất cứ lúc nào cũng được. Thần thị trong lòng mặc dù có chút kinh ngạc ở Hàn Sâm tấm khiên kiên cố. Bất quá nhưng cũng không làm sao lo lắng. Hắn va không phá Hàn Sâm tấm khiên. Thế nhưng đối với bất hủ chi thuẫn đồng dạng vô cùng tin tưởng. Tin chắc Hàn Sâm cũng không phá ra được hắn tấm khiên. Vậy cũng chỉ là một tái hòa nhau chi cục mà. Hàn Sâm nhàn nhạt nở nụ cười. Triệu hoán ra một vật chộp vào trong tay. Thần thị không lý do trong lòng căng thẳng. Dù sao thiên kiếm tên truyền ra quá thần. Tuy rằng hắn có không thể xóa nhòa bất hủ chi thuẫn. Nhưng vẫn là không nhịn được có chút sốt sắng. Ánh mắt nhìn về phía Hàn Sâm trong tay. Lại phát hiện Hàn Sâm trong tay trước cầm lấy. Là một cái trứng vịt lớn nhỏ đồ vật. Cũng không phải cái gì vũ khí sắc bén. Coi như vậy, thần thị vẫn là không dám có nửa điểm xem thường. Ngưng tụ toàn thân sức mạnh, đem truyền vào bất hủ chi thuẫn bên trong lệnh bất hủ chi thuẫn ánh sáng tỏa sáng. Giống như thần phẩm thần kỳ trân trọng như vậy ánh sáng vạn trượng. Hàn Sâm trong tay chảo, tự nhiên chính là tinh hạch, liếc mắt nhìn thần lóng lánh bất hủ chi thuẫn. Hàn Sâm một tay cầm lấy tinh hạch, cánh tay sau kéo đến cực hạn, sau đó như là ném bóng chày giống như vậy, đem tinh hạch ném đi ra ngoài. Tinh hạch như một tia sét như vậy, trong nháy mắt xuyên qua giữa hai người không gian, tàn nhẫn mà đánh vào bất hủ chi thuẫn mặt trên. Giống, hầu như là đồng thời, thần thị cũng hét lớn một tiếng, toàn thân sức mạnh đều bộc phát ra. Ngưng tụ do bất hủ chi thuẫn mặt trên lệnh bất hủ chi thuẫn thay đổi kiên cố hơn cố. Ánh mắt của mọi người đều tập trung ở bất hủ chi thuẫn cùng tinh hạch va chạm chỗ. Nhưng là đón lấy phát sinh một màn, lại làm cho bọn họ đều trợn to hai mắt, hầu như không thể tin được con mắt của chính mình. Hàn Sâm ném ra tinh hạch, nặng nề va chạm ở bất hủ chi thuẫn mặt trên. Thật giống như là đồ sứ đánh vào sắt thép mặt trên như vậy. Lập tức đụng phải cái nát tan. Sở hữu người đều xem sững sờ. Vốn cho là Hàn Sâm sử dụng ra bảo bối. Nhất định là cực kỳ mạnh mẽ đồ vật. Không ai từng nghĩ tới. Dĩ nhiên sẽ trực tiếp va nát. Để bọn họ trong lúc nhất thời đều có chút khó có thể tiếp thu. Nhưng là tinh hạch va nát sau đó. Tất cả cũng không có kết thúc, một cái trong suốt như ngọc hài cốt bộ xương từ bên trong chui ra. Một quyền đánh vào bất hủ chi thuẫn mặt trên, thần thị trong lòng lại là cả kinh, không biết đây lại là món đồ gì. Chỉ được ngưng tụ sức mạnh lại cái dùng bất hủ chi thuẫn gắng gượng chống đỡ cái kia băng ngọc bộ xương một quyền. Lệnh thần thị kỳ quái chính là... Băng ngọc bộ xương một quyền tựa hồ cũng không có quá mạnh mẽ lực đạo. Đánh vào bất hủ chi thuẫn mặt trên, hầu như không có phát ra âm thanh, liền rung động cảm giác đều không có. Cái kia băng ngọc bộ xương cũng đã bay ngược trở về Hàn Sâm trong tay. Cái gì mà, ta còn tưởng rằng lợi hại bao nhiêu, nguyên lai bất quá chính là dọa người thôi. Cự lượng vù tiếng vù tức giận nói rằng. Những người khác tâm tư cũng đều cùng cự long như thế. Đều cảm thấy Hàn Sâm đòn đánh này có chút tiếng sấm mưa to chút ít. Thật giống cũng không có tác dụng gì. Đây cũng khó trách, dù sao cũng là thiếu chủ bất hủ chi thuẫn. Coi như hắn bảo vật lợi hại, cũng không thể có thể tổn thương bất hủ chi thuẫn mảy may. Một cái khác dị sinh vật cũng cười nói. Nhưng là thần thị sắc mặt lại đột nhiên thảm biến, phát sinh khó có thể tin khẽ ồ lên tiếng, dẫn tới mọi người không khỏi đều nhìn về hắn cùng bất hủ chi thuẫn. Lúc này mọi người mới phát hiện, bất hủ chi thuẫn thuẫn trên mặt, có một mảnh băng ngọc vẻ chính đang nhanh chóng lan tràn. Hầu như là ở thoáng qua trong lúc đó, liền đem toàn bộ bất hủ chi thuẫn đều đã biến thành băng ngọc điêu khắc mà thành giống như vậy. Cùng nguyên bản bất hủ chi thuẫn xem ra đã hoàn toàn khác nhau. Thần vực dị sinh vật trong lòng trước đều hồi hộp một thoáng. Không biết biến hóa như thế đến cùng là tốt hay xấu. Vĩnh Dạ Tý Hộ Sở một đám sinh vật, nhưng là tò mò nhìn đã hoàn toàn hóa thành băng ngọc bất hủ chi thuẫn. Không biết đến cùng là tình huống thế nào, mà thần thị gương mặt đã đỏ lên, trong mắt tất cả đều là vẻ hoảng sợ. Cách chương.